Cự Long thức tỉnh, chương 1002. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1002 lúc này, Lục Hy chậm rãi nhìn đến Niu An, nói: "Ông thật to gan, đại sứ quán của Viêm Hạ chúng tôi mà thứ rác rưởi như ông cũng dám khiêu khích." Vẻ mặt Niu An kinh hãi, lúc này mới biết là bởi vì bản thân bao vây đại sứ quán mới chọc đến lửa giận của Lục Hy. Nhưng đại sư Gia Ca sao lại cung kính nghe lời phục tùng cậu ta như vậy? Ông ta thực sự nghĩ không ra, ở châu Phi còn ai có thể có thân phận địa vị cao hơn đại sư Gia Ca. Niu An đã hoàn toàn không nghĩ được gì, mặt ông ta đầy khủng hoảng không biết làm sao. Đúng lúc đó, Nguyên Tân Trinh vẫn đang dẫn theo cảnh sát vũ trang rằng co với bộ đội của Niu An. Đột nhiên anh ta đi về phía Lục Hy. "Thưa anh, đại sứ của chúng tôi muốn gặp anh và đại sư Gia Ca một chút." Lục Hy nghe xong liền gật đầu nói: "Được, vậy thì chúng ta đi." Sau đó Lục Hy liếc nhìn Gia Ca rồi đi vào đại sứ quán. Đồng thời anh cũng không quay đầu mà nói với Vân Khả Thiên: "Trông chừng ông ta, nếu dám chạy thì giết liền." "Ok anh Lục," Vân Khả Thiên đáp lại, vẻ mặt không tốt đẹp gì nhìn về phía Niu An. Bây giờ Vân Khả Thiên cũng tương đương với một võ giả ngoại gia. Đối phó với một người bình thường như Niu An vẫn dư sức có thừa. Đương nhiên Gia Ca nghe lời đi theo Lục Hy vào đại sứ quán. Đi tới phòng làm việc của Điền Bằng Vũ, ông ta nhiệt tình tiếp đãi Lục Hy và Gia Ca. Hai bên giới thiệu lẫn nhau một chút. Sau đó Điền Bằng Vũ bảo thư ký dẫn công gô tới giao đến tay Gia Ca tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài đại sứ quán, Điền Bằng Vũ đều biết rõ ràng thông qua camera giám sát và báo cáo của Nguyên Tân Trinh. Đột nhiên Lục Hy dẫn theo Gia Ca xuất hiện, vài ba lời đã khiến Niu An lui binh. Lập tức Điền Bằng Vũ hiểu, có thể khiến Gia Ca tôn kính như vậy, Lục Hy tuyệt đối không phải người bình thường. Cho nên chuyện vừa kết thúc, ông ta liền mời Lục Hy và Gia Ca đến. Điền Bằng Vũ muốn giao toàn bộ chuyện Congo, muốn nhận được sự giúp đỡ của chính phủ Viêm Hạ cho Lục Hy và Gia Ca. Lập tức nhận được sự ủng hộ của Lục Hy, anh còn bày tỏ thế lực nước anh hoàn toàn rút khỏi Tunisia. Đương nhiên Gia Ca cũng không phản đối, liên tục đồng ý ở phía sau. Điền Bằng Vũ dù khiếp sợ nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Bây giờ đảo chính của Niu An xem như đã hoàn toàn thất bại. Đương nhiên Congo vẫn vững vàng làm tổng thống, thế lực nước Anh rút lui, mà có Lục Hy, Gia Ca và phe ủng hộ của mình, cái chức tổng thống này của Congo đã vững như bàn đá. Sau này Tunisia hoàn toàn ngã về phía Viêm Hạ, đối với đại sứ Điền Bằng Vũ mà nói, tuyệt đối là công lớn. Sau đó, mấy người trò chuyện một hồi, giữ lại phương thức liên lạc của nhau rồi Lục Hy cáo từ rời đi. Điền Bằng Vũ một mực tiện anh ra ngoài đại sứ quán. Niu An liếc nhìn thấy Điền Bằng Vũ xuất hiện, ông ta nhắm mắt thở dài. Sau đó, đám người Lục Hy dẫn theo Niu An chạy về phủ tổng thống. Ngồi trên ghế tổng thống, Lục Hy mặt không cảm xúc nhìn Niu An và Hàn Kim Sinh. Dường như anh đang suy nghĩ gì đó. Hàn Kim Sinh bị nhốt trong 6 cột tù địa lôi, mặt đầy kinh hoàng. Niu An thì đứng ở một bên, mặt xám như cho tàn, mà Gia Ca và Congo thì hầu hạ bên cạnh Lục Hy, hai người mặt đầy cung kính. Chỉ có Vân Khả Thiên kéo Đường Yên ngồi xuống ghế sofa tiếp khách bên cạnh, mặt đầy nhàn nhã, cách trương.